Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2663, chương 2653, dị tộc nữ vương buông xuống. Thiên táng sơn mạch, thi thể khắp nơi trên đất, kinh khí ngang dọc, màu vàng đất đai đều bị nhuộm thành huyết sắc, chỉ có hung hãn cường đại thao thiết sừng sững tại trong hạp cốc. Đông, ngột ngạt tiếng va chạm tại trong hạp cốc vang lên. Lại là cái kia thập đại tinh không dị tộc tướng giai cường giả nặng nề mà nện ở phía xa trên vách đá. Phát ra ngột ngạt vô cùng tiếng vang tới. Phốc phốc, vừa mới vừa vặn ổn định thân hình. Bọn họ sắc mặt chính là trắng nhợt. Trong miệng phun ra ra một miệng đỏ tươi huyết dịch máu đến. Cái kia hung hãn khí tức cường đại cũng là tại thời khắc này uể oải xuống tới. Giờ khắc này bọn họ hiển nhiên là tại cái này thao thiết thi triển đi ra kiếm khí phía dưới bị cực lớn trọng thương. Cô, tê, cái này, khủng bố như vậy. Nhìn lấy cái kia xé rách tê liệt lưới điện, đem tinh không dị tộc thập đại cường giả người trọng thương thao thiết. Những cái kia còn sống tinh không dị tộc chiến sĩ sắc mặt đều là không khỏi kịch biến. Trên mặt hiện ra nồng đậm hoảng sợ đến. Từng tiếng hít vào khí lạnh thanh âm thì là theo bọn họ trong miệng truyền ra. Hiển nhiên, bọn họ không nghĩ tới cái này thao thiết hung thú vậy mà có lấy khủng bố như thế mạnh đại chiến. Đấu lực, mà lại, gia hỏa này lại còn hội sử kiếm. Cuối cùng thi triển ra kiếm pháp đem bọn hắn chăm chú chuẩn bị lưới điện đều cho xé rách. Đây không thể nghi ngờ là để đến trong lòng bọn họ cực kỳ chấn động. Hoảng sợ vạn phần. Bọn họ cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy hung hãn như vậy cường đại mãnh thú. Còn có thể thi triển kiếm pháp. Đây quả thực là biến thái. Giống, đem tê liệt lưới điện xé rách cùng thập đại tinh không dị tộc tướng giai cường giả trọng thương. Hung thú thao thiết trong mắt hung quang lấp lóe, trong miệng phát ra gầm lên giận dữ gào thét. Tay cầm song kiếm lấy cực kỳ nhanh chóng tốc độ hướng về tinh không đại quân dị tộc đánh giết mà đi. Trong tay cái kia năng lượng điện kiếm mỗi một lần huy động đều muốn nhấc lên đại lượng mưa máu. Mang đi rất nhiều tinh không dị tộc chiến sĩ tánh mạng. Từ xa nhìn lại, hắn tựa như là một tôn người khoác quái thú chiến giáp tuyệt thế kiếm khách. Không ai có thể ngăn lại nó một kiếm. A, theo một tiếng kêu thê lương thảm thiết tiếng vang lên. Lại là một tên tinh không dị tộc tướng giai cường giả bị hung thú thao thiết cho nắm trong tay. Sau đó mang theo vô số tinh không dị tộc chiến sĩ mặt đem hắn cho nuốt vào bụng bên trong. Tinh tế bắt đầu nhai nuốt. Tùy ý hắn tại trong miệng hắn phát ra cái kia cực kỳ bi thảm gọi người. Hung thú ăn người. Huống chi trước mắt đây chính là trong truyền thuyết thao thiết. Đều còn đứng ngay đó làm gì? Tranh thủ thời gian phóng thích cường lực dinh dính dịch. Hạn chế lại hắn hành động. Phải nhanh. Nhìn thấy một màn này. Dẫn đầu hiện trường quan chỉ huy sắc mặt khó coi tới cực điểm. Trong miệng phát ra tiếng gầm gừ tức giận tới. A, thế mà, hắn lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống. Thao thiết lại là bỗng nhiên vọt tới hắn trước mặt. Trong tay năng lượng điện kiếm vót ngang mà ra. Đem cả người hắn cho vót ngang thành vì làm hai nửa. Triệt để tử vong. Rầm rầm rầm. Bất quá cái này quan chỉ huy trước khi chết lại là hạ đạt một đầu cực kỳ chính xác. Mệnh lệnh tới. Ngay sau đó, hạp cốc phía trên đại lượng chất lỏng màu xanh biếc như là mở cống hồng thủy bỗng nhiên gào thét mà. Ra, hướng về kia ngay tại trong hạp cốc hung thú thao thiết bao phủ mà đi. Những thứ này chất lỏng màu xanh biếc chính là tinh không dị tộc đặc biệt trồng trọt một loại dinh. Dính quả thực chất lỏng nghiền ép mà ra. Có lấy cường đại dinh dính năng lực, tuyệt đối không phải đồng dạng 50 nhị cường lực chất dính đủ khả năng so sánh. Theo đại lượng chất lỏng màu xanh biếc bị rót vào đến trong hạp cốc. Toàn bộ hạp cốc đều bị cái này chất lỏng màu xanh biếc chiếm cứ hướng về thao thiết dũng mãnh lao. Tới, mắt thấy sắp đem cái kia hung thú thao thiết bao phủ lại. Tại vô số tinh không dị tộc cái kia vô cùng hoảng hốt cùng rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Hung thú thao thiết trên lưng lại là trong lúc đó bắn ra một đôi già thiên tế nhật cánh đến. Như là côn bằng mãnh liệt địa bay vọt lên. Bay lượn tại cửu thiên phía trên. Giống, phe phẩy to lớn cánh xoay quanh với thiên danh giới. từ trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới cái kia lít nhà lít nhít tinh không dị tộc chiến sĩ. Hung thú thao thiết trong mắt nồng đậm hung quang lấp lóe. Hé miệng bỗng nhiên phun một cái. Oanh xùy, trong nháy mắt tiếp theo. Một đạo vô cùng to lớn năng lượng trụ thì là theo trong miệng nó bỗng nhiên phun ra. Hướng về phía dưới tinh không dị tộc chiến sĩ đánh giết mà đi. Đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh vang vọng bầu trời. Toàn bộ hạp cốc đều bị vô biên kình khí nuốt mất. Nổ tung sinh ra khủng bố năng lượng như là sóng to gió lớn đồng dạng hướng về bốn phương tám hướng. Khuếch tán quét ngang đem trọn cái hạp cốc đều chìm ngập. A, ngao, cứu mạng a, mau cứu ta. Kêu thê lương thảm thiết cùng kêu rên không ngừng mà. Tại trong hạp cốc vang lên. Chờ trong hạp cốc cái kia ngang dọc tràn ngập rất nhiều hạt bụi tán đi. Hiện lên ở nơi xa yên tĩnh nhìn lấy tình cảnh này Lam Phong trong mắt lại là một vùng phế tích tới. Hạp cốc đã bị hủy diệt. Bốn phía tinh không dị tộc binh lính hoặc là bị cuồng bạo năng lượng thôn phệ tử vong hoặc là trọng thương, hoặc là bị nổ tung nhấc lên chất lỏng màu xanh biếc cho vẩy ra ở trên người bị dính tại nguyên chỗ. Cùng rách nát hạp cốc hòa làm một thể. 50.000 tinh không đại quân dị tộc lại thêm 10 vị tinh không dị tộc tướng giai cường giả như thế. Đội hình cũng là bị hung thú thao thiết cho tùy tiện phá hủy. Có thể thấy được cái này hung thú thao thiết thực lực khủng bố. Đồng thời, cũng để cho đến Lam Phong đáy lòng nhỏ khẽ thở phào một cái. Kể từ đó lời nói hắn cũng không cần nghĩ cách cứu viện cái này hung thú thao thiết mà bại lộ chính. Mình, bất quá. Theo cái này hung thú thao thiết cái kia hung hãn cường đại bộ dáng đến xem. Cho dù là Lam Phong muốn thu phục nó lời nói chỉ sợ cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Dù sao con hàng này thế nhưng là nổi danh kiệt ngao chi chủ. Nhìn phía dưới cái kia tàn phá hạp cốc. Hung thú thao thiết một con kia chỉ to lớn trong mắt to nồng đậm quang mang lấp lóe. Sau đó cánh vỗ, rơi vào đến rách nát trong hạp cốc bắt đầu ăn. Những thứ này tinh không dị tộc thể nội có lấy một cỗ tinh hà chi lực. Đối với nó tới nói chính là đại bổ chi vật, có thể làm cho nó mau chóng khôi phục thực lực. Trong lúc nhất thời, trong hạp cốc liên tục không ngừng mà vang lên kêu thê lương thảm thiết cùng kêu rên thanh âm dẫn. Tới bốn phía bên ngoài cảnh giới rất nhiều tinh không dị tộc bọn thủ vệ cũng không khỏi hướng về. Nơi đây chạy đến hội tụ, cái này sao có thể... Cái này đáng chết ra hỏa vậy mà đem 10 vị tướng quân cùng 50.000 binh lính thôn phệ đánh. Bại, đáng chết, tại sao có thể như vậy? Tranh thủ thời gian thông báo đại vương, liền nói bắt thất bại thỉnh cầu cường viện. Nhìn thấy một màn này, những cái kia chạy đến tinh không dị tộc thủ vệ cùng lính gác sắc mặt đều là không khỏi đại biến. Trong miệng truyền ra kinh hãi thanh âm tới, một đám không dùng phế vật. Thậm chí ngay cả chỉ là một đầu thao thiết đều thu thập không. Thế mà, bọn họ lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống. Mang theo lạnh lẽo cùng nổi giận thanh âm lại là tại thời khắc này lặng yên ở giữa vang lên. Làm cho núp ở phía xa âm thầm quan sát Lam Phong ánh mắt lẫm liệt. Trong mắt tràn đầy không che giấu chút nào ngưng trọng tới. Ngay sau đó... Hắn chính là ngẩng đầu lên đem ánh mắt hướng về âm thanh vang lên ngọn nguồn nhìn qua. Tại hắn khó coi ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Trên bầu trời khởi xướng một tia năng lượng sóng gợn khinh tới. Sau đó cái kia một vùng không gian bắt đầu một trận quỷ dị vặn vẹo. Một cái to lớn không gian thông đạo tại thời khắc này lặng yên ở giữa mở ra. Một tên mặc lấy kim sắc phượng báo. Đầu đội phượng quan. Có được dung nhan tuyệt mỹ cùng vô cùng gợi cảm tư thái. Như là tuyệt thế nữ hoàng đế giống như cao cao tại thượng nữ tử mang theo mấy trăm tên cường giả. Chậm chậm theo cái kia không gian thông đạo bên trong đi ra. Vị này gợi cảm nhiệt hỏa. Như là tuyệt thế nữ hoàng đế giống như nữ tử chính là tinh không dị tộc lớn nhất nổi danh mỹ nữ. Nàng không chỉ có được không chút nào kém cỏi hơn nhân tộc cực phẩm mỹ nữ dung nhan cùng tư thái. Còn có được tuyệt đối thực lực cường đại, được xưng là Phượng Thiên Nữ Vương. Tuy nhiên nàng thực lực không thể đầy đủ đạt tới vương giai. Xưng là dị tộc vương, nhưng lại đi qua 8 lần thần đình tẩy lễ, đạt tới soái giai thực lực đỉnh phong. chiến đấu lực không kém cỏi chút nào nhân tộc chuẩn đế đỉnh phong sơ kỳ cường giả. Đồng thời nàng càng là buông xuống địa cầu dị tộc vương cổ Điền La trên danh nghĩa vị hôn thê. Hai người có hôn ước tại thân. Lần này Phượng Thiên Nữ Vương buông xuống địa cầu chính là vì trợ giúp cổ Điền La chinh phục toàn bộ địa cầu, trở thành hoàng giả. Tại Phượng Thiên Nữ Vương sau lưng mấy trăm tên cường giả toàn bộ đều là nàng tùy tùng. Mỗi một vị đều là thân kinh bách chiến tinh nhuệ. Thực lực yếu nhất đều là giáo giai cấp bậc. Mạnh nhất thậm chí đạt tới soái giai. Đội hình có thể nói là có thể xưng hào hoa. Cho dù là Lam Phong đối mặt bọn hắn đám người này cũng cảm nhận được một cỗ cường đại áp lực. Lần trước đệ nhất xuất bọn họ nói tinh không dị tộc dự định ở chỗ này khai mở một đầu không gian. Thông đạo để tinh không dị tộc vô số cường giả buông xuống. Bây giờ nhanh như vậy cũng đã đem thông đạo đả thông. Làm cho đám người kia buông xuống a. Nhìn thấy một màn này. Lam Phong quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Trong mắt lóe ra một vẻ lo âu quang mang. Trong miệng truyền ra thì thào lời nói. Cái kia hung thú thao thiết tuy nhiên cường hãn. Nhưng là đối mặt nhiều như vậy tinh không dị tộc cường giả chỉ sợ. Gặp nhiều thua thiệt a. Mẹ nó, nháy mắt sau đó. Lam Phong cả người lại là bỗng nhiên ngẩn ngơ. Trong miệng nhịn không được tuôn ra một câu thô tục đến. Bởi vì cái kia Phượng Thiên Nữ Vương mặc lấy là Phượng bào sừng sững với thiên danh giới phía trên. Duyên cớ, Lam Phong cái này thị giác vừa vặn có thể nhìn đến phía dưới tầm mắt. Làm đến nàng cái kia Phượng bào phía dưới xuân quang đều rơi vào Lam Phong trong mắt. Làm cho hắn suýt nữa phun máu. Lam Phong có thể nhìn đến Phượng Thiên Nữ Vương cái kia thon dài thẳng tắp hai đầu cặp đùi đẹp bị. Hắc sắc vớ lưới bao khỏa cũng liền thôi. Còn có thể thấy được nàng cái kia tử sắc đường viền hoa cơ sở. Quần, có thể nói là có một phen đặc biệt phong tình. Cái này Phượng Thiên Nữ Vương mặc dù là tinh không dị tộc. Nhưng là bởi vì nàng tổ tiên đã từng buông xuống qua địa cầu đồng thời cùng nhân tộc cường giả phát. Sinh qua quan hệ duyên cớ. Làm đến trong cơ thể nàng đều chảy xuôi theo nhân tộc huyết mạch. Cho nên nàng bản thể thì là nhân tộc. Mà không phải rất nhiều tinh không dị tộc như vậy quái vật. Xem như hỗn huyết loại đi. Nữ nhân này, thật là khuynh quốc khuynh thành. Phong vận độc đáo tồn tại. Bái kiến Phượng Thiên Nữ Vương. Nhìn lấy cái kia theo không gian thông đạo bên trong đi tới Phượng Thiên Nữ Vương các loại vô số. Cường giả, những thủ vệ kia, lính gác sắc mặt đều là không khỏi vì đó động dung. Trong mắt hiện ra nồng đậm kinh diễm cùng trầm mê. Nháy mắt sau đó, bọn họ vội vàng lấy lại tinh thần đối với Phượng Thiên Nữ Vương một chân quỳ xuống. Trong miệng truyền ra vô cùng thanh âm cung kính tới. Phượng Thiên Nữ Vương khuynh quốc khuynh thành trên gương mặt không có chút nào biểu lộ. Tay áo vung lên, đem ánh mắt rơi vào cái kia hạp cốc phía dưới cái kia như vô sự địa gặm ăn tinh không dị tộc thi. Thể hung thú thao thiết trên thân, trong mắt lóe ra nồng đậm hàn quang. Trong miệng truyền ra không thể nghi ngờ thanh âm đến. Bố tinh hà cầm long trận. Đem cái kia hung thú thao thiết cho bản cung cầm xuống. Vâng. Theo Phượng Thiên Nữ Vương lời nói rơi xuống. Phía sau nàng vô số cường giả đều là lĩnh mệnh. Lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về phía dưới hung thú thao thiết phóng đi. Một cái to lớn trận pháp cũng là tại dưới chân bọn hắn hình thành. Làm cho Lam Phong ánh mắt lẫm liệt. Biến đến càng địa ngưng trọng cùng khó nhìn lên. Những thứ này tinh không dị tộc cường giả bố trí xuống trận pháp có thể xưng bất phàm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.